Xuyên qua ta là quảng lộ trong hương mật. Chương 2, Kim Phượng Ngọc Lộ tương phùng đường trần muôn kiếp đâu có ánh sáng. Góc truyện audio.com chấm, quảng lộ ở một địa phương trắng xóa. Nơi nơi đều là sương khói. Đến tay của chính mình còn không thấy rõ. Sương khói dần tan. Đột nhiên có một cô gái ăn mặc váy màu lam nhạt đang tới gần. Mặt lại giống đánh mosaic không thấy rõ. Chẳng lẽ đây là truyền thuyết cổ không thể miêu tả? Cô gái kia mở miệng. Thanh âm thanh thúy dễ nghe. Nói ra làm quảng lộ mơ hồ. Chỉ thấy cô gái nói. Quảng lộ, ta chính là ngươi. Yêu người kia quá khổ. Quá cô độc. Đoàn mosaic kia ở thời điểm quảng lộ sờ sờ lên đầu cô gái kia. Lại lần nữa mở miệng. Lúc này đây. Hảo hảo vì chính mình sống. Quảng lộ còn chưa kịp hỏi cái gì. Cô gái kia đã biến mất. Lần nữa truyền tình. Quảng lộ nâng mí mắt nặng nề. Lọt vào tầm mắt là chi cành. Đều là màu trắng thuần. Thoạt nhìn giống như muốn vội chạy về chịu tang. Đây là đâu? Ta làm sao lại tới đây? Ta nên đi đâu đây? Quảng lộ hỏi xong tam đại nghi vấn trong đời liền ngồi ở trên giường phát ngốc. Thực rõ ràng, này không phải sofa trong nhà. Chính mình rõ ràng ở trong nhà xem tivi. Cúi đầu nâng nâng tay. Trên người mặc áo lụa trắng. Này rõ ràng không phải quần áo của mình. Kết hợp với cái mosaic lời tiểu tỷ tỷ nói. Quảng lộ đánh vào đầu một cái. Không phải xuyên không đi. Ta là xuyên thành công chúa hay nha hoàn hay là kỹ nữ. Cho nên vương gia. Hoàng thượng, vương tử, sát thủ, thần y từ từ có thể hay không yêu ta một lần. Đột nhiên có một vị mặc lụa trắng. Trên đầu đỉnh hai cây búi tóc. Trên búi tóc có mấy cây châm hoa nữ sinh nhỏ chạy vào. Nhìn quảng lộ nói. Quảng lộ tiên tử, dạ thần điện hạ bên kia đang tìm ngươi. Quảng lộ tiên tử, dạ thần điện hạ, quảng lộ đi theo tiểu nha đầu phía trước. Một bên âm thầm quan sát trên đường còn có chút đằng vân giá vũ. Chính mình chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng như vậy. Cái này làm cho quảng lộ nhịn không được mở to hai mắt. Cảm giác chính mình giống bà ngoại lưu tiến đại quan viên. Đông nhìn xem tây nhìn xem một cái. Nhìn thấy đạo trường thân đứng đó. Thân ảnh bạch y nhẹ nhàng. Thân ảnh trong mộng kia phảng phất cùng thân ảnh trước mắt có điểm giống nhau. Người nọ xoay người lại. Mày kiếm mắt sáng. Mũi thẳng tắp. Môi bé nhỏ. Rõ ràng diện mạo lớn lên thập phần tinh xảo nhưng khí chất toàn thân lại rất ôn nhuận. Tuy rằng loại ôn nhuận này cất giấu sự xa cách nhàn nhạt. Nam nhân này. Như thế nào cùng nam nhị trong phim truyền hình lớn lên giống nhau như vậy? Chỉ là nam nhân này càng tinh xảo. Càng tiên. Liếc mắt nhìn quảng lộ há hốc mồm. Nhuận ngọc nhàn nhạt mở miệng. Không phải ngươi nói ngươi nguyện ý theo ta sao? Hôm nay như thế nào lại tới trễ? Ta, quảng lộ không còn trong trạng thái ngơ ngác. Nghĩ thầm không phải ta xuyên phim đi. Đây là cái gì a? Cách chương.